Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 201, nhiệm vụ đến rồi. Nhìn đến Triệu Hộ Pháp vừa đối mặt, liền bị đối phương đánh nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Mọi người toàn đều ngây dại, đây cũng quá yếu đi đi, vừa mới còn như vậy như bức hống hống, làm sao như thế không khỏi đánh. Những người áo đen kia đồng dạng đều bị kinh hãi, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua Tần Mộc Thần ánh mắt như lâm đại địch. Trương Mao Đản ha ha phá lên cười, thấy được chưa, đây chính là yến song ưng bản sự, các ngươi còn không tin, mau đưa ta buông ra, nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Ồn ào, áo đen nữ nhân cầm lấy roi dài, vừa hung ác rút vài cái, Trương Mao Đản nheo mắt lại, hét thảm lên, nhưng thanh âm tựa hồ là lạ. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nhìn qua Tần Mộc Thần lược có chút tái nhợt gương mặt, Từ Oánh Hân lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tần Mộc Thần xuất ra mấy cái viên thuốc ăn vào, khôi phục một chút nguyên khí, nhìn qua nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi thân Triệu Hộ Pháp, cười lạnh một tiếng, phóng khoáng nói. Còn có hay không có thể đánh? Đi ra cho ta, ta muốn đánh 10 cái. Bạch, bạch, bạch. Vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên lướt đến 10 cái xuyên có kim sắc tia một bên người áo đen. Thần sắc âm u, cái kia từng gương mặt một như vạn năm không thay đổi hàn băng. Thực lực đều là anh biến kỳ. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần ho khan hai tiếng, thầm mắng mình miệng quạ đen. Tiết Đông Kiệt trầm giọng nói, lão Tần, muốn không rời khỏi nơi này trước. Tần Mộc Thần giận nhìn hắn chằm chằm, bỏ xuống huynh đệ của mình, ta còn làm không được. Nhìn qua còn tải bị roi ra quất Trương Mao Đản, thở dài, yên lặng một giọng nói xin lỗi, lập tức hướng về xuất khẩu chạy tới. Chạy mau, tìm trợ thủ đến. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, xuất khẩu bị ngăn chặn. Cái này Tần Mộc Thần trợn tròn mắt, hắn dự tính là nơi này bình tĩnh nhiều thì có một cái anh biến kỳ cao thủ, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nếu như sớm biết địch rất nhiều người, liền đem Mạt Ly gọi tới. Những người áo đen này kịp lúc đến, để Triệu Hộ Pháp bọn họ nhẹ nhàng thở ra. 10 người này thế nhưng là trong tông trưởng lão, thực lực cùng hắn đồng dạng, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn họ hợp kích chi thuật có chút vô địch, nhưng đối phó thực lực mạnh hơn cao thủ. Hai cô gái kia tới, ở giữa nhất vị trưởng lão kia chỉ Thiến Thiến hai nữ, âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ có thể sống, những người khác lưu lại tay gãy lăn ra ngoài, ngôn ngữ bá đạo cùng cực. Đại nhân, làm sao bây giờ? Từ Oánh Hân lo lắng nói, lấy chúng ta những người này, chỉ sợ không có cách nào đối phó bọn họ 10 cao thủ. Tần Mộc Thần vừa muốn mở miệng, trong đầu bỗng nhiên truyền ra hệ thống thanh âm. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, lột sạch đồng bạn tóc. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Tần Mộc Thần, ngoặc kép, lột sạch đồng bạn tóc. Tốt cợt, nhả nhiệm vụ a. Quay đầu mắt nhìn Từ Oánh Hân bọn họ, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, các ngươi lui về sau, tận lực lui xa một chút, đừng nói nhiều, chấp hành mệnh lệnh của ta. Không có cách, danh sách trắng dung không được nhiều người như vậy, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Nghe được Tần Mộc Thần mệnh lệnh, Từ Oánh Hân bọn người sững sờ, còn muốn hỏi nguyên do, nhưng nhìn đến Tần Mộc Thần không thể nghi ngờ băng lãnh ánh mắt, đành phải lui về sau đi. Tần Mộc Thần cầm lấy đại đao, chỉ đối diện 10 cao thủ, một bên tính toán khoảng cách, một bên hướng phía trước đi từ từ động. Chư vị, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Tựa hồ là không muốn cùng đế quốc quan phủ đối nghịch. Cũng có lẽ là không sợ Tần Mộc Thần bọn họ đào thoát. Vị trưởng lão kia cũng không có vội vã xuất thủ. Lạnh giọng hồi đáp, để cho các ngươi tông chủ đi ra. Ta về sau có thể không truy cứu tội của hắn. Nói lời giữ lời, Tần Mộc Thần tiếp tục tê liệt lấy đối phương. Xem chừng khoảng cách song phương không sai biệt lắm, Tần Mộc Thần trong lòng quả quyết lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy đối diện 10 vị trưởng lão. Nhìn đến bên trái cái thứ hai hắc bào trưởng lão thần sắc xuất hiện mấy phần nghi hoặc cùng không. Hiểu, Tần Mộc Thần trong lòng thầm vui. Thì ngươi, đừng trách ta không tử tế. Chỉ có thể nói ngươi, xui xẻo. Hừ, ngươi thật cho là chúng ta Thiên Âm Tông sợ quan phủ hay sao? Để cho chúng ta tông chủ đi ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vị trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói. A, đúng lúc này, bên trái cái thứ hai hắc bào trưởng lão chợt quát to một tiếng. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, dường như trong đũng quần bị thả pháo giống như. Toàn thân run rẩy, trong miệng còn phả ra khói xanh. Thất sư huynh, sư đệ, ngoặc kép, cái này đột ngột một màn để Tần Mộc Thần bên ngoài tất cả mọi người thấy choáng mắt. Không biết lão nhân này làm đến cái nào vừa ra, mấy người đồng bạn ào ào tiến lên xem xét. Nhiệm vụ này bắt đầu rất nhanh nha. Tần Mộc Thần có chút ngoài ý muốn. Bị lần thứ nhất thiên kiếp trừng phạt thất trưởng lão, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, toàn thân phát run, thậm chí ngay cả lời nói đều không thể xông phá giọng. Hoảng sợ tràn ngập toàn thân các nơi, lại là thật, vì cái gì đầu óc của ta bên trong xuất hiện cái này? Vì cái gì? Sư đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đột nhiên ngã xuống đất? Đại trưởng lão dò hỏi. Trưởng lão thân con run rẩy lợi hại hơn, nhất là nghe được trong đầu băng lãnh hệ thống thể thanh âm nhắc nhở. Cắn răng, bỗng nhiên vồ một cái về phía bên cạnh đồng bạn. Sau đó, xoạt một tiếng, đồng bạn trên đỉnh đầu một túm tóc, trực tiếp xinh xinh thì cho nhổ xong. Thế mà thất trưởng lão không buông tay, trực tiếp đem đồng bạn nhấn tại trên mặt đất, vượt ở trên người, điên cuồng rút ra đồng bạn tóc, một cái đều không lọt, rút còn về sau, nhào về phía cái kế tiếp, mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này thất trưởng lão là uống lộn thuốc sao? Tại sao muốn khi dễ đồng bạn của mình? Còn ta tóc, bị rút tóc trưởng lão cũng mộng, vô ý thức sờ lên chính mình trụi lùi trứng mặn đầu. Đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng, xông về thất trưởng lão. Hai người quấn đánh nhau. Rất nhanh, hai người bị kéo ra. Thất trưởng lão bị mấy người khống chế lại. Thất trưởng lão liều mạng giãy giụa lấy. Hô lớn, thật xin lỗi a đại ca. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các ngươi tóc trên đầu nhất định phải lột sạch. Van cầu các ngươi, để cho ta rút đi. Cái gì? Chúng ta trên đầu tóc, muốn hết rút, nghe nói như thế, vừa mới còn chuẩn bị vì thất trưởng lão nói chuyện mấy người. Không nói hai lời, trực tiếp đem thất trưởng lão trói lại, một trận đấm đá, thuận tiện đem thất trưởng lão tóc cũng cho rút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.